ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 4, không đến cuối cùng ai biết sẽ như thế nào. Trần Khuynh Địch là một cái giảng đạo lý người, càng là một cái người hiểu chuyện, cho nên cái gọi là cướp đoạt minh giáo cùng đạo môn. Cũng chính là như vậy, suy nghĩ một chút, trên thực tế trừ phi hắn đột phá đến kích toái mệnh tinh, bằng không hắn nhưng không có can đảm đó. Phải biết cái này cùng Phật môn là hai việc khác nhau. Đầu tiên, Phật môn cùng Thuần Dương cung quan hệ không tốt, hơn nữa phi thường không tốt. Thuần Dương cung mượn phù đồ tháp, không đúng, mượn Thuần Dương kim tháp danh nghĩa tiến công Phật môn, có thể nói là sư xuất hữu danh, đại càn cũng có thể phi thường thuận lợi dính vào. Hơn nữa những người khác cũng muốn nhìn Phật môn chê cười, lúc này mới thành công. Nhưng là chuyện giống vậy phóng tới đạo môn cùng minh giáo trên người liền không đáng tin cậy. Đầu tiên là đạo môn, dùng không tranh quyền thế để hình dung khoảng thời gian này đạo môn có thể nói là một chút cũng không sai. Mà nếu như Trần Khuynh Địch cùng đại càn tiếp tục tiến công không tranh quyền thế đạo môn, vậy liền sẽ cho ngoại giới một cái tin tức, đại càn rốt cục bắt đầu cùng tông phái giới quyết tử chiến một trận. Kể từ đó, vốn là còn mấy phần hòa hoãn đường sống quan hệ triệt để sập bàn. Đạo môn bát cảnh cung trực tiếp liền sẽ trở thành đại càn cùng tông phái giới ở giữa đại quyết chiến. Mà đây tuyệt đối là đại càn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa đến lúc đó chí cường giả bay đầy trời, Trần Khuynh Địch cũng không có lòng tin có thể còn sống sót. Mà minh giáo lại là một cái khác tình huống, bởi vì minh giáo hiện tại một lần nữa xuất thế, còn đem mình và Tân Triều Đại Chu khóa lại ở cùng nhau, trở thành một cái chân chính bên ngoài phản kháng đại càn. Và lại mặt chữ thực lực có cùng đại càn đối nghịch trụ cột thế lực. Mà mọi người đều biết, phản càn là cả tông phái giới cùng thế gia giới chung nhận thức. Kể từ đó, làm minh giáo bị đại càn tấn công thời điểm, thế lực khác cũng tuyệt đối sẽ không để đó mặc kệ. Liền xem như trước đó vừa mới bị hạ hắc thủ Phật môn, cũng sẽ đem ủy khuất đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Sau đó viện trợ minh giáo, bởi vì cái này tượng trưng cho toàn bộ tông phái giới lợi ích. Nói ngắn gọn, ai cũng không thể đánh a, thực sự là gặp quỷ. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, có vẻ hơi tiếc nuối, mà một bên Long Thiên Tứ cũng là ngầm hiểu nói, đúng vậy a, như loại này thu hoạch lớn cũng không phải mỗi năm đều có. Hai vốn võ công tuyệt thế, phải biết chúng ta Thuần Dương Cung cũng chỉ có 3 quyển. Phật môn một tòa tàng kinh lâu thì có 2. Nếu có thể đoạt đạo môn cùng minh giáo, ta Thuần Dương Cung khẳng định vô địch thiên hạ. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, cho tha hồ suy nghĩ tương lai Long Thiên Tứ một cái liếc mắt. Muốn hắn có bản sự mang theo Thuần Dương Cung người quang minh chính đại đi cướp đoạt đạo môn còn có minh giáo, cái kia không cần những cái kia võ công tuyệt thế, Thuần Dương Cung cũng là vô địch thiên hạ. Long Thiên Tứ lời này một chút giá trị đều không có. Mà đổi thành một bên, Long Ngạo Thiên đã ngăn không được mắt trắng dã. Mẹ nó, một già một trẻ này hai vị Thuần Dương Cung bây giờ quyền lợi trung tâm, nhìn qua như vậy không có yên lòng đây. Nhất là Trần Khuynh Địch, trước kia còn cảm thấy Trần Khuynh Địch trí kế vô song, nho nhã hiền hòa, thời khắc mấu chốt lại bá đạo vô cùng. Kết quả mình đi ra ngoài một chuyến trở về sau làm sao cảm giác Trần Khuynh Địch cùng mình trong ấn tượng không giống nhau lắm. Tác phong hành vi từ đủ loại trên ý nghĩa đều hướng về nhà mình ra ra phương hướng dựa sát vào. Gặp quỷ, nhất định là nhà mình ra ra ảnh hưởng đến Trần Khuynh Địch. Trước kia Trần Khuynh Địch nhiều bá khí a, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Trần Khuynh Địch trở thành bộ dáng bây giờ, nhất định đều là ra ra sai. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem không biết vì sao đột nhiên hướng mình trợn mắt Long Ngạo Thiên. Long Thiên Tứ lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, gặp quỷ, nhà mình tôn tử có vẻ giống như cùng mình không thân. Trước kia rõ ràng đều muốn mình ôm một cái, hài tử a, trưởng thành liền không thể yêu a. Long Thiên Tứ tràn đầy cảm xúc lắc đầu, mà Long Ngạo Thiên thì là lòng có cảm giác bỗng nhiên dùng mình một cái. Cùng lúc đó, Tây vực Sa Trì Quốc đã từng ở vào Sa Trì Quốc dưới đất Đại Chu Âm Đô. Bây giờ cả khối nổi lên, phá đất mà lên, phảng phất tượng trưng cho ngày xưa sụp đổ Đại Chu bây giờ rốt cục dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Ngày xưa rộng lớn Đại Chu Đế Đô trải qua ngàn năm cực khổ, bây giờ rốt cục một lần nữa sừng sững tại dưới ánh mặt trời. Mà ở Âm Đô tường thành bên trên, Hoành Xương Thái Tử một thân trường bào màu đen, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn Trung Nguyên phương hướng. Thật lâu qua đi, mẹ trứng, gió thổi có chút mát mẻ. Hoành Xương Thái Tử một bên hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói, một bên quay đầu nhìn về phía Âm Đô bên trong cảnh tượng. Cả tòa Âm Đô lúc này đã không còn trước đây loại âm trầm quỷ khí bộ dáng, ngược lại một lần nữa để lộ ra mấy phần thịnh thế vương triều vốn có đế đô khí tượng. Người đến người đi, nối liền không dứt, sát nhập Tây vực Chư Quốc về sau, Đại Chu mặc dù không có khả năng cùng ngày xưa chúa tể Trung Nguyên thời điểm đánh đồng với nhau, nhưng quả thật đã gọi là một cái đại quốc, hoàn toàn có thể cùng Tây vực 36 quốc trong liên minh An Tức, Lâu Lan, Sa Sư, ba cái Tây vực đại quốc đánh đồng với nhau. Nhưng vấn đề là, chân chính người Trung Nguyên quá ít a. Bên trong Âm Đô mặc dù nhân khí cường thịnh, nhưng phần lớn đều là Tây vực các nước người. Trên thực tế có Trung Nguyên huyết thống quốc người mặc dù không có khả năng nói không có, nhưng rất ít, đều là Đại Chu bản thân tại ngàn năm trước sụp đổ trước mang ra ngoài dòng chính. Cùng tuyệt đại bộ phận Tân Triều quốc dân so sánh chung quy là số ít, cũng tạo thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Cứ việc Đại Chu đánh ra khôi phục Trung Nguyên cờ hiệu, nhưng là bộ hạ đại quân lại căn bản là Tây vực dị tộc người. Đây đối với tôn trọng chính thống Trung Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Mặc dù bây giờ tông phái giới cùng thế gia xuất phát từ đại càn áp lực, đối Tân Triều có thể nói là ủng hộ mạnh mẽ, nhưng chờ đại càn sụp đổ, Tân Triều ngược lại sẽ trở thành những người khác cái đinh trong mắt. Liền hiện tại Tân Triều lớn nhất chỗ dựa, Minh giáo đến lúc đó đều không nhất định sẽ tiếp tục đứng ở Tân Triều sau lưng. Đại Chu muốn chân chính phục quốc, cho nên tại Hoành Xương Thái Tử xem ra độ khó cực cao, thậm chí chỉ có một chút hy vọng sống. Bây giờ cảnh tượng phồn hoa, tại Hoành Xương Thái Tử xem ra càng giống là liệt hỏa hư dầu. Hầu, Hoành Xương Thái Tử lắc đầu, nếu như có thể lời nói, hắn vẫn là càng hy vọng có thể để Đại Chu tiếp tục ẩn núp, chờ Trung Nguyên chân chính loạn lên về sau lại nghĩ biện pháp xuất thế. Nhưng hắn quyết định không được, chân chính làm quyết định là của hắn phụ hoàng, Đại Chu Hoành Võ Đế, mà bây giờ Tân Triều tai họa ngầm, Hoành Xương Thái Tử tin tưởng phụ hoàng cũng nhìn ra được. Chỉ là cùng bảo thủ Hoành Xương Thái Tử so sánh, Hoành Võ Đế thái độ càng thêm cấp tiến, hắn cũng biết hy vọng không lớn, chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng hắn nguyện ý đi cược một chút hy vọng sống. Cũng được, chung quy là ta quá yếu, nếu là ta đủ mạnh, nếu là ta Đại Chu đủ mạnh, cần gì phải nhìn người khác sắc mặt. Hoành Xương Thái Tử hít sâu một hơi, lại nâng lên đầu thời điểm, ánh mắt đã một lần nữa trở nên kiên định chấp nhất. Tính cách của hắn nhìn như bá đạo, nội tại lại là có chút không quả quyết, nhưng nếu là làm ra quyết định, vậy hắn cũng sẽ không hối hận. Không đi đến cuối cùng ai biết sẽ như thế nào. Nói hay lắm, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Đại Chu Hoành Võ Đế cái kia thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở Hoành Xương Thái Tử sau lưng. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo phụ thân đặc thù trang nghiêm. Không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào. Hoành Võ Đế vỗ vỗ Hoành Xương Thái Tử bả vai, lắc đầu, đừng để ta thất vọng. Ngươi là Đại Chu Thái Tử. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính. Xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.